Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 63. Chương 621, Thiên tài chân chính 2. Chỉ tiếc rằng, áo khoác trùm đầu của Kevin Walker rất lớn, che kín khuôn mặt, bên trong còn có một mặt nạ đen. Điều này Lâm Huyền chỉ mới nhận ra sau khi trận đấu bắt đầu. Hắn ban đầu nghĩ rằng bên trong mũ trùm đầu là bóng tối do ánh sáng, và các máy quay cũng cố ý tránh góc nhìn, thực sự không ngờ rằng bên trong bóng tối là một chiếc mặt nạ. Ban đầu hắn còn lo lắng không biết phải dùng cách nào để tiếp cận Kevin Walker, gỡ bỏ mặt nạ của hắn ta. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Kevin Walker tự mình chạy tới để kết tội, đứng gần Lâm Huyền như một cơ hội trời ban. Nhớ lại vừa rồi, khi Hoàng Tước xuất hiện đỡ Sở An Tình, đã làm một động tác rất quen thuộc về phía bầu trời. Cùng với tư thế mà Kevin Walker đã làm khi xuất hiện, đó là biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Lúc đầu khi Kevin làm động tác này, Lâm Huyền đã để ý, nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao thì động tác này không hiếm, Sở Sơn Hà khi quyên góp, Cao Dương khi chỉ tay ra lệnh, thậm chí chính hắn cũng thường làm động tác này. Nhưng Hoàng Tước thì khác, mỗi hành động, mỗi lời nói của cô ta dường như đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Đặc biệt là trong tình huống không cần thiết, lại đặc biệt làm động tác của câu lạc bộ thiên tài trước mặt hắn, chắc chắn là để nhắc nhở điều gì. Câu lạc bộ thiên tài, Kevin Walker rất có thể là một trong những thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Trong đầu Lâm Huyền, những suy nghĩ chồng chéo nhau. Hắn trước đây cũng đã nghĩ đến khả năng này. Ngay cả khi tiêu chuẩn của câu lạc bộ thiên tài có cao đến đâu, thì Kevin Walker với cấp độ này cũng phải đủ tiêu chuẩn chứ. Một người bình thường bằng xương bằng thịt, sống vào năm 2023, mà lại có thể ngang hàng với Vân Vân thời kỳ đâu, mạnh đến mức chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả. Nếu người như vậy còn không thể gia nhập câu lạc bộ thiên tài, thì Lâm Huyền chỉ có thể nghĩ rằng các thành viên trong câu lạc bộ thiên tài đều là người ngoài hành tinh hoặc người có siêu năng lực. Suy luận theo hướng này, thì người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ thứ tư rất có thể cũng là một thành viên của câu lạc bộ thiên tài, rất có thể. Chính là Kevin Walker trước mắt. Bây giờ, đã đến lúc để tiết lộ sự thật. Vân Vân, chú ý nhận diện khuôn mặt. Sau khi dặn dò xong, Lâm Huyền đi vòng qua bàn thi đấu, bước nhanh về phía Kevin Walker. Có lẽ vì trong đầu hắn nghĩ quá nhiều. Mọi oán hận đối với người đàn ông bí ẩn, Hứa Vân, Đường Hân, Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba. Tất cả đều đổ lỗi lên câu lạc bộ thiên tài, khiến khuôn mặt hẳn trở nên khó coi. Kevin Walker rõ ràng cảm nhận được ý định không tốt của Lâm Huyền, lùi lại hai bước, anh định làm gì? Bụp. Kevin Walker lùi lại và vấp phải dây cáp trên sàn, ngồi bệt xuống đất, cảnh giác nhìn Lâm Huyền tiến gần. Vút. Lâm Huyền nhanh tay, một tay giật, lấy mặt nạ đen trên mặt hắn ta, kéo cả mũ trùm áo khoác xuống. Tàn nhang, mặt tròn, mũi tẹt, mắt nhỏ và tròn, tóc ngắn xoăn màu nâu. Đây là một thiếu niên Mỹ trông rất bình thường. Đây. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào các chi tiết trên khuôn mặt thiếu niên này. Không giống. Hoàn toàn không giống. Thậm chí không cần Vân Vân tiến hành nhận diện khuôn mặt, Lâm Huyền cũng có thể khẳng định ngay rằng thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải là người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ thứ tư. Mũi và miệng hoàn toàn khác biệt, mắt có kích thước và hình dáng khác nhau, hình dạng khuôn mặt, cằm, gò má đều không có điểm chung nào. Chẳng lẽ... Lâm Huyền hít một hơi. Lâm Huyền, đã so sánh xong, thiếu niên này không phải là người trong bức phác thảo của cậu. Hơn nữa, hắn ta cũng không phải là Kevin Walker. Trong tai nghe Bluetooth, giọng của Vân Vân vang lên, hắn ta tên là Johnson, cũng là một thiếu niên hacker có chút danh tiếng trong giới hacker ở Mỹ. Nhưng trình độ của hắn ta rõ ràng kém xa Kevin Walker và lý lịch cuộc sống của hắn ta rất đầy đủ, hiện đang học trung học, đã nộp đơn vào Đại học Stanford. Hắn ta thực sự có một chút tài năng, nhưng từ tất cả các thông tin của hắn ta hoàn toàn không phải là thiên tài, càng không thể là thiên tài như Kevin Walker. Đồng thời, khán giả Mỹ trên khán đài cũng ồn ào, bàn tán xôn xao. Những người có mặt tại hiện trường hôm nay đều có hiểu biết về giới công nghệ và hacker, nên họ không chỉ biết Kevin Walker, mà còn biết thiếu niên hacker Johnson này. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Hôm nay tại hiện trường cuộc thi, người mặc áo khoác, đội mũ trùm đầu, ra mắt lần đầu tiên với danh nghĩa Kevin Walker. Hóa ra lại là Johnson giả dạng, sao lại là Johnson? Hôm nay tôi đến đây chính là để xem Kevin Walker. Từ trước đến nay Kevin Walker chưa từng xuất hiện ngoài đời thực, không ai biết hắn ta là ai, không ai từng gặp hắn ta, tôi cứ tưởng hôm nay cuối cùng cũng được thấy mặt thật, ai ngờ lại là giả. Chương 622, sau này còn gặp lại, 1. Không, không thể nói là giả, Kevin Walker hoạt động rất tích cực trên mạng, chắc chắn hắn ta cũng biết Johnson trên mạng, nếu Johnson cố tình giả dạng hắn ta, Kevin Walker chắc chắn sẽ lên tiếng trên mạng. Nhưng cho đến bây giờ, Kevin Walker vẫn không hề lên tiếng. Điều này có nghĩa là, chính Kevin đã đồng ý để Johnson giả dạng hắn ta. Vậy thì vì cái gì? Với trình độ của Johnson, chắc chắn không thể xâm nhập vào hệ thống thiên võng của Long Quốc và vệ tinh bắt đầu. Đừng nói là Johnson, ngay cả top 10 hacker thế giới cũng không thể làm được điều này. Chỉ có thiên tài thực sự vượt qua thời đại là Kevin Walker mới có khả năng đó. Tại sao hắn ta luôn không lộ mặt? Kevin Walker rốt cuộc là ai? Tại sao hắn ta lại giấu mình? Nếu người đến hiện trường là chính Kevin Walker, hôm nay chắc chắn sẽ không thua Long Quốc. Trên sân khấu thi đấu, Lâm Huyền chậm rãi đứng dậy, cúi xuống nhìn cậu thiếu niên lạ lẫm và có phần hoang mang. Trước mắt, có gì đó không ổn. Rất nhiều điều đều có gì đó không ổn. Sự không ổn này không chỉ là trong thực tế, là sự không ổn toàn diện. Trong thời gian qua, Lâm Huyền luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình rất kỳ lạ, ngay cả trong những giấc mơ. Người đàn ông trong giấc mơ luôn xuất hiện vào vài giây cuối cùng của 0 giờ 42 phút, khiến hắn không thể làm gì. Giấc mơ thứ tư, giới hạn phạm vi hoạt động của hắn trong một không gian nhỏ hẹp, hoặc bị bao vây, hoặc bị trói trên ghế không thể động đậy. Thang máy không gian và thành phố sao xa xăm trong tầm nhìn xa kia thực sự tồn tại không? Hay chỉ là một phông nền, như phông nền trong bộ phim The Truman Show? Hắn giống như một chú chuột bạch trong studio, về mặt thời gian cũng vậy. Trong giấc mơ thứ tư, dù hắn có vào giấc mơ sớm đến đâu, thời gian tự do hoạt động cũng chỉ có chưa đầy một phút. Khoảng thời gian ngắn đến mức không đủ để hắn khám phá giấc mơ và thu thập thông tin, thậm chí không kịp xác minh tính thực tế của giấc mơ. Điều này có khoa học không? Đây thực sự là giấc mơ thật sao? Sao toàn mùi vị của sự giả dối? Hay là Lâm Huyền càng nghĩ càng cảm thấy lạnh cả người. Nếu giấc mơ thứ tư là thực sự, vậy thì trong thời gian hắn hôn mê, người đàn ông bí ẩn đã làm gì với hắn? Nếu họ có thể buộc tội hắn với những tội ác phản nhân loại, nguy hiểm đến trái đất, làm rối loạn thời gian, họ sẽ ngoan ngoãn trói hắn trên ghế và đợi hắn tỉnh lại sao? Đây là lần đầu tiên sau một năm xác nhận rằng giấc mơ là thực tế, Lâm Huyền bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của giấc mơ. Ít nhất, giấc mơ thứ tư thực sự rất kỳ lạ. Nhìn lại thực tế trước mắt, thiên tài hacker Kevin Walker không bao giờ lộ mặt. Người đàn ông trong giấc mơ chỉ xuất hiện vào vài giây cuối cùng của 0 giờ 42 phút. Công khai tuyên bố sẽ tấn công hệ thống thiên võng của Long Quốc trong cuộc thi hacker. Hàng chục binh sĩ mai phục tại điểm xuất phát. Hắn ta có đủ khả năng để tấn công thiên võng, để lại dấu vết cho Vân Vân thời kỳ đầu, nhưng lại cố tình chờ đợi giải đấu hacker. Rõ ràng có thể giết hắn trong giấc mơ, nhưng lại cố tình để hắn sống đến 0 giờ 42 phút. Cho hắn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ trong vài giây. Để những hacker trẻ khác giả danh, đội mũ trùm và đeo mặt nạ che kín mặt, nếu không gỡ ra thì không thể nhìn rõ. Đứng dậy, Lâm Huyền hít một hơi sâu, không ổn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ sân vận động New Jersey rộng lớn, tất cả các thiết bị phát ra âm thanh đều phát ra tiếng cười lạnh gáy. Tiếng cười điên cuồng và trẻ con, tiếng cười ngạo mạn và hưng phấn, tiếng cười chiến thắng và mỉa mèo. Loa, hệ thống âm thanh, điện thoại di động, máy tính, micro của người dẫn chương trình, đồ chơi trẻ em mang theo, chiếc xe Tesla được đặt làm giải thưởng trên bàn giải thưởng. Tất cả đều đang cười điên cuồng. Toàn bộ khán đài với 80.000 người trở nên hỗn loạn. Trẻ con khóc, lóc, phụ nữ ôm chặt nhau vì sợ hãi, đàn ông bịt tai, kính bị vỡ bởi sóng âm tần số cao. No, bên tai Lâm Huyền, bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ gần sát màng nhĩ. Hắn quay ngoắt lại. như nhận ra âm thanh phát ra từ tai nghe Bluetooth mà hắn đeo cả buổi tối. Giọng điệu khinh miệt, chậm rãi và lạnh lùng. Y, Si, Yun. Lâm Huyền cảm nhận nhịp tim mình đột ngột tăng lên. Hắn dùng tay phải ấn chặt tai nghe Bluetooth, áp sát vào têu. Lúc này, trong hội trường ồn ào, hắn có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình. Tuy nhiên, sau câu nói bất ngờ đó, không còn âm thanh nào khác. Lâm Huyền từ từ đứng thẳng dậy. Vừa rồi, đó là giọng của Kevin Walker sao? Hắn ta nói y hệt câu mà người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ thứ tư đã nói. Chẳng lẽ họ đã nhắm vào hắn từ 600 năm trước? Vậy rốt cuộc hắn đã bị lộ từ khi nào? Là từ khi tháo mặt nạ của kẻ thế thân trước mặt, hay là từ sớm hơn, thậm chí trước khi hắn đến Mỹ? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 623, sau này còn gặp lại, 2. Không cần hoảng sợ, Lâm Huyền. Sau vài giây yên lặng, giọng nói trẻ con của Vân Vân vang lên trong tai nghe Bluetooth, thay thế cho giọng điệu ngạo mạn, khinh thường vừa rồi, chúng ta chưa bị lộ, tôi cố tình để hắn vào. Vân Vân nói với Lâm Huyền rằng, tiếng cười điên cuồng phát ra từ mọi thiết bị điện tử trong sân vận động thực sự là do Kevin Walker khởi xướng. Vân Vân xác định chắc chắn đó là Kevin Walker vì không thể tìm thấy nguồn gốc của các dữ liệu này. Điều này là bằng chứng tốt nhất, chỉ có Kevin Walker mới có kỹ thuật hacker như vậy để làm cho Vân Vân không thể tìm thấy. Nhưng câu ECU vừa rồi không phải phát ra từ toàn bộ hệ thống, mà chỉ nhắm vào tai nghe của cậu. Tôi đã phát hiện ra cuộc tấn công và dấu vết của hắn ta từ sớm, tôi có thể dễ dàng chặn lại. Nhưng, vì hắn ta chỉ tấn công một mình cậu, nên chặn hay không chặn cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao cũng là nhắm vào cậu, chỉ bằng để hắn ta vào, xem hắn ta muốn nói gì. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng Kevin Walker không phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cũng không thể tìm thấy tôi. Chơi trò trốn tìm, ẩn nấp luôn dễ hơn tìm kiếm nhiều, hiện giờ tôi và hắn ta đều như vậy. Hắn ta không tìm thấy tôi và tôi cũng không tìm thấy hắn ta. Ngược lại, chúng ta còn có lợi thế, vì tôi biết rõ và nhận ra sự tồn tại của hắn ta, nhưng hắn ta hoàn toàn không biết về tôi. Lâm Huyền lắc đầu, tôi tin rằng cậu không bị lộ, cậu là kết tinh của công nghệ đỉnh cao nhân loại sau 600 năm, hắn ta không thể phát hiện ra cậu, tôi đương nhiên tin tưởng. Nhưng, chắc chắn tôi đã bị lộ, nếu không hắn ta sẽ không nói câu đó chỉ riêng với tai nghe của tôi. Hơn nữa, có một điều tôi chưa nói với cậu, câu nói của Kevin Walker, giống hệt lời của người đàn ông bí ẩn cách đây 600 năm nói với tôi. Từ ngữ điệu đến thói quen phát âm, rất có khả năng là cùng một người. Tôi thực sự không hiểu họ đã làm cách nào, làm sao Kevin Walker có thể truyền đạt thông tin qua 600 năm thời gian. Lâm Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ, sao có thể truyền thông tin ngược thời gian? Nếu phải nói, chỉ có hai khả năng, như hắn, có thể thông qua kiểu như mơ mà nhận được thông tin từ tương lai. Người du hành thời gian, từ tương lai du hành về hiện tại, giống như Hoàng Tước. Lâm Huyền thừa nhận, khi hắn nghe thấy giọng Kevin Walker trong tai nghe, hắn thực sự nghĩ đến vô số khả năng của cái bẫy này. Ví dụ, là Kevin Walker từ tương lai bắt hắn trước, sau đó bằng cách nào đó không thể tưởng tượng được, truyền thông tin này cho Kevin Walker trẻ tuổi trong quá khứ, để hắn ta trong dòng thời gian bình thường giết chết mình. Giống như những gì hắn luôn làm, nhận thông tin từ tương lai, thay đổi hiện tại, thay đổi tương lai. Nhưng giờ bình tĩnh lại, phân tích kỹ hơn, nếu Kevin Walker thực sự có khả năng đó, cần gì phải chờ đến bây giờ? Cần gì phải đợi đến khi mình tháo mặt nạ của Johnson mới có thể xác định mình? Giấc mơ thứ tư đối với hắn chỉ là vài ngày trước. Nhưng đối với thế giới này, đó là tương lai cố định sau 600 năm, thời gian dài tới 601 năm phát triển. Vậy nên, người đàn ông trong giấc mơ thứ tư chắc chắn đã biết tên của hắn, địa điểm xuất phát của hắn. Thậm chí rõ ràng tội lỗi của hắn, thì làm sao có thể không biết khuôn mặt, thân phận và tọa độ lịch sử của hắn. Lại cần đến những giây cuối cùng gần 0 giờ 42 phút mới biết được sự thật. Nếu dấu vết lịch sử của hắn không bị xóa, thì hắn cũng là một người có chút danh tiếng trong lịch sử. Điều tra hắn phải rất dễ dàng. Chợt, Lâm Huyền đột nhiên hiểu ra, người đàn ông đó chắc chắn không thể đến 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624. Mới biết khuôn mặt và thân phận của hắn, ông ta đã biết từ lâu. Tặc, Lâm Huyền nhếch miệng. Hắn quả thật đã rơi vào bẫy tư duy, hắn chỉ thấy khuôn mặt của người đàn ông khi mình bị tháo mặt nạ. Rồi thêm câu nói của người đàn ông, khiến hắn nghĩ rằng người đàn ông đó cũng chỉ nhìn thấy mình vào thời điểm đó. Nhưng thực ra, hắn đã bị lộ từ trước đó rồi. Chỉ là, dù đã bị lộ từ lâu, dù người đàn ông bí ẩn đã biết mặt và thân phận của hắn từ lâu, nhưng họ vẫn không thể làm gì, mãi đến ngày 28 tháng 8 năm 2624, mới có thể bắt được hắn bằng cách mai phục tại điểm xuất phát. Những manh mối này liên kết lại đủ để chứng minh hai sự thật làm người ta yên tâm hơn một chút. Kevin Walker ở năm 2023 hiện tại không nhận được thông tin từ 600 năm sau từ người đàn ông bí ẩn kia giả định rằng hắn ta chính là Kevin khi về già. Điều này hoàn toàn chỉ là suy nghĩ hoang tưởng nhất thời của mình. Mình thực sự đã bị lộ tại một thời điểm nào đó trong 600 năm qua, nhưng vẫn không bị kẻ thù bắt giữ. Do đó, cuối cùng người đàn ông bí ẩn kia chỉ có thể dùng hạ sách phục kích mình vào ngày 28 tháng 8 năm 2624. Nhưng thực tế điều này cũng vô ích, vì ngày này là một vòng lặp vô hạn, bắt mình cũng không có ích gì. Chương 624, sau này còn gặp lại, 3. Nếu suy luận trên là đúng, điều này có nghĩa là dù mình đã bị lộ, bị Kevin Walker để mắt tới, nhưng có vẻ như đối phương trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được mình. Nếu không, tại sao không giết mình ngay lập tức? Tại sao phải bắt mình trong giấc mơ? Vẫn còn một điểm quan trọng hơn. Lâm Huyền mở mắt, chợt nhận ra là chỉ cần tối nay đi vào giấc mơ, kiểm tra xem thế giới trong mơ có thay đổi hay không là được. Nếu giấc mơ thay đổi, thì chứng tỏ mình thực sự đã bị lộ hôm nay và bị Kevin Walker khóa chặt. Từ đó, đường dây thời gian sẽ thay đổi lớn, quỹ đạo tương lai sẽ bắt đầu thay đổi từ thời điểm này, bước vào giấc mơ thứ 5. Nếu giấc mơ vẫn không thay đổi, thì điều đó có nghĩa là dù mình có thực sự bị lộ hay không, hôm nay cũng không phải là một điểm neo thời gian quan trọng. Không có hiệu ứng cánh bướm thời gian, hoặc là mình đã bị lộ từ trước, hoặc là mình vẫn chưa bị lộ. Tóm lại, nếu giấc mơ không thay đổi, thì điều đó có nghĩa là tình hình hiện tại vẫn an toàn như trước, ít nhất. Trong thời gian ngắn là an toàn, tất cả đều phải đợi đến tối nay khi vào giấc mơ mới có thể có câu trả lời. Không, chính xác hơn là vào giấc mơ vào ngày mai ban ngày. Đêm đầu tiên đến đây, Lâm Huyền đã thử, thời gian vào giấc mơ và thời gian tỉnh dậy là cố định, không liên quan đến múi giờ, cũng không biết nguyên lý là gì. Chênh lệch múi giờ giữa New York và thời gian của Long Quốc vừa đúng 12 giờ. Vì vậy, 0 giờ 42 phút theo giờ Long Quốc, ở New York, Mỹ, là khoảng 12 giờ 42 phút trưa, hoàn toàn đối lập. Vân vân, đừng nghĩ quá tuyệt đối. Kẻ thù có thể mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lâm Huyền nói nhỏ, tôi đã sử dụng lỗ hổng mà Kevin đã sử dụng, không phải là vượt thời đại. Việc tôi tháo mặt nạ của Johnson cũng là hợp lý. Hắn ta khiêu khích tôi như vậy, tôi không thể tháo mặt nạ hắn ta ra xem sao. Việc này đổi lại ai cũng sẽ làm vậy. Lỗ hổng của trường thành an ninh mạng Long Quốc cũng là do kỹ thuật viên Long Quốc tự vá lại. Việc gây nhiễu tấn công hệ thống thiên võng của Johnson làm cho các nút mạng bị mất điện. Cậu cũng làm rất gọn gàng, từ điểm này mà nói. Kevin Walker thực sự không có lý do gì để nhìn thấu bí mật của tôi, nhưng không có gì là tuyệt đối. Chúng ta vẫn chưa thể xác nhận rằng Kevin Walker ở năm 2023 hiện tại và người đàn ông bí ẩn 600 năm sau có phải là cùng một người hay không. Trừ khi tìm thấy bức ảnh thật của Kevin Walker, nếu không việc này sẽ mãi là một bí ẩn, không thể giải đáp. Lần tới khi vào giấc mơ, tôi sẽ gọi tên Kevin Walker trước mặt người đàn ông bí ẩn kia, xem phản ứng của hắn ta thế nào. Nếu hắn ta thực sự là Kevin Walker và còn cố tình đến đúng 0 giờ 42 phút để gặp tôi, thì dù có bị gọi tên bất ngờ, ánh mắt và biểu cảm của hắn ta ít nhiều cũng phải có chút khác lạ chứ. Tôi sẽ tìm cách xác nhận điều đó. Tóm lại, hiện tại vẫn không thể lơ là. Dù sao, việc mình bị lộ trong tương lai là sự thật, dù không phải hôm nay, cũng rất có khả năng liên quan đến Kevin Walker. Chúng ta vẫn phải coi Kevin Walker là kẻ thù và cố gắng lôi ra thân phận thật của hắn ta. Vân Vân trong tai nghe Bluetooth tiếp tục nói, đừng lo lắng Lâm Huyền, tôi biết cậu đang lo gì. Nhưng có tôi ở đây, họ thực sự không dễ dàng giết cậu đâu. Bây giờ tôi, dù không mạnh như cậu nghĩ, nhưng cũng không yếu như cậu tưởng. Thời gian này đôi khi cậu cảm thấy tôi không đủ mạnh mẽ, lý do chính là tôi phải lo lắng về việc không để lộ thân phận, không để lại dấu vết. Vì vậy tôi phải cẩn thận trong mọi chuyện, không dám dùng sức mạnh, không dám điều tra sâu, không dám đến gần kẻ thù. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có khả năng, chỉ là hiện tại tôi không thể chiến đấu mà không để lại dấu vết mà thôi, điều này có sự khác biệt rất lớn. Nếu thực sự có một ngày, cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì theo nguyên tắc ưu tiên cao nhất, tôi có thể bỏ qua nguyên tắc thứ hai cần phải ẩn mình. Trực tiếp xé rách mặt nạ, chiến đấu đến cùng. Đừng nói là Kevin Walker, trong thời đại này, nếu tôi không sợ để lộ thân phận, không sợ bộc lộ tất cả, thì không có ai, không có gì có thể ngăn cản tôi có thể dễ dàng kéo cả thế giới này xuống vực thẳm. Lâm Huyền không nghi ngờ lời của Vân Vân. Phải nói rằng, siêu trí tuệ nhân tạo đến từ 600 năm sau, viên ngọc sáng trong lịch sử công nghệ của nhân loại, vốn nên mạnh mẽ như vậy. Trước đây khi Lâm Huyền phàn nàn, Vân Vân cũng tức giận vô dụng, chỉ có thể liên tục mở cửa tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng để xả giận. Giống như bàn tay đen bao vây mạng Internet của Long Quốc. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 625, sau này còn gặp lại, 4. Nếu không sợ để lại dấu vết, Vân Vân có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ thứ gì, dù là thời kỳ đầu của nó, cũng mạnh hơn Kevin Walker hiện tại nhiều. Nhưng vì mình là kẻ kéo chân, không còn cách nào khác. Vân Vân là một luồng dữ liệu, không sợ trời không sợ đất, nhưng mình là người bằng xương bằng thịt, rất dễ bị tổn thương. Minh thương dễ tránh, ám tiên khó phòng, Vân Vân dù chỉ là một chương trình, một luồng dữ liệu, khi gặp phải nhiều tình huống không lường trước, nó cũng không thể xoay chuyển tình thế. Vậy nên, trong giấc mơ thứ ba, khi Lâm Huyền và Vân Vân lúc đó đang điều chỉnh 130.000 dòng mã để đảm bảo an toàn tuyệt đối đã thêm vào mã nguồn hai nguyên tắc hạn chế. Nguyên tắc hạn chế thứ nhất, sự an toàn của Lâm Huyền là trên hết, phải bảo vệ Lâm Huyền bằng mọi giá và mọi phương tiện. Nguyên tắc hạn chế thứ hai, phải ẩn giấu sự tồn tại của bản thân, không được để lại bất kỳ dấu vết nào có thể bị truy tìm trong bất kỳ trường hợp nào. Theo logic, khi nguyên tắc hạn chế thứ nhất có thể được đảm bảo, thì nguyên tắc hạn chế thứ hai sẽ được ưu tiên. Nhưng nếu nguyên tắc thứ nhất bị đe dọa, thì nguyên tắc hạn chế thứ hai của Vân Vân sẽ ngay lập tức được mở khóa, không còn tồn tại nữa. Vân Vân có thể bỏ qua mọi giới hạn để tung hoành, như Vân Vân đã nói. Để bảo vệ sự an toàn của Lâm Huyền, nó thậm chí không ngại kéo cả thế giới xuống vực thẳm. Điều này Lâm Huyền không nghi ngờ gì. Vân Vân chắc chắn có khả năng như vậy. Nhìn theo cách này, có siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân bảo vệ mình mọi lúc, hầu hết các mối đe dọa và nguy hiểm vừa mới chớm nở, Vân Vân đã có thể phát hiện, sau đó ngay lập tức cảnh báo hoặc trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ mình. Điều này tạo cảm giác an toàn rất lớn. Ngoài ra, hiện tại Vân Vân vẫn đang trong quá trình trưởng thành và phát triển, nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau 3 tháng phát triển, Vân Vân sẽ có thể loại bỏ bàn tay đen mà không để lại dấu vết. Và tiếp tục phát triển, Vân Vân ở trạng thái trưởng thành, Vân Vân hoàn thiện, Vân Vân không có giới hạn. Giới hạn của mình chính là giới hạn của Vân Vân, giới hạn của Vân Vân chính là giới hạn của nền văn minh nhân loại. Hiện tại khi có Vân Vân luôn giám sát mọi thứ xung quanh và bảo vệ mình, việc ám sát mình thực sự không dễ dàng. Nhưng, Vân phải nói, không có gì là tuyệt đối, cẩn thận không bao giờ là thừa. Kevin Walker có thể cũng giống Vân Vân, đều xem nhẹ đối phương. Kevin đánh giá thấp Vân Vân, Vân Vân cũng có thể đánh giá thấp Kevin. Lâm Huyền tin rằng mục đích của Kevin Walker không chỉ đơn giản như vậy, hắn ta chắc chắn còn có động cơ sâu xa hơn. Hoặc là, ở đâu đó còn có bẫy chờ mình rơi vào. Lâm Huyền cảm thấy, nếu Kevin Walker thực sự là một thiên tài đủ để gia nhập câu lạc bộ thiên tài, thì thủ đoạn và âm mưu của hắn ta chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng, hiện tại vẫn nên nhanh chóng giải quyết công việc ở Mỹ, đến nhà của Einstein ở Princeton để lấy bức tranh mà Quý Lâm để lại cho mình, sau đó nhanh chóng trở về nước. Vân Vân cũng đã nói, so với nước ngoài, trong nước an toàn hơn nhiều. Với sự phát triển và tiến hóa ngày càng mạnh mẽ của nó, Vân Vân dần dần có thể củng cố trường thành an ninh mạng của Long Quốc mà không để lại dấu vết, tạo ra một khu vực đệm, tăng thêm một lớp tường. Ít nhất, Nếu một ngày nào đó Kevin Walker thực sự tấn công vào, Lâm Huyền cũng có thể biết ngay lập tức. Tóm lại, nhanh chóng đến Princeton, xem có thể tìm thấy manh mối quan trọng nào không, rồi về nước và lên kế hoạch lại. Sau khi tiếng cười vang vọng khắp sân vận động dừng lại, cuộc thi giải thi đấu Hacker Thế Giới 2023 đầy kịch tính và sự cố này cũng đi đến hồi kết. Cậu thiếu niên Johnson trong cuộc phỏng vấn của người dẫn chương trình cũng thừa nhận rằng cậu đã được Kevin Walker ủy thác tham gia cuộc thi Hacker. Chương trình xâm nhập vào hệ thống thiên võng của Long Quốc là do Kevin viết và đưa cho tôi sử dụng trong cuộc thi. Chương trình tấn công vệ tinh bắt đầu thông qua lỗ hổng của vệ tinh Starlink là phần thưởng và phí tham dự của Kevin. Hắn ta định để tôi sử dụng trong các cuộc thi khác để đổi lấy tiền thưởng. Nhưng tôi thấy giải thưởng vô địch lần này sắp không giữ được nên mới dùng vào phút cuối. Đến đây, mọi sự thật đều sáng tỏ. Người dẫn chương trình còn đùa rằng sẽ gửi cho Kevin Walker một hóa đơn bồi thường cho kính vỡ trong sân vận động, nhưng vì không tìm được người nên đành nhờ Johnson chuyển dùm. Sau đó là lễ trao giải. Lâm Huyền trong sự vây quanh của đồng đội và đội trưởng cùng tiến lên bục nhận giải, nhận lấy chiếc cúp và giơ cao lên. Hoàng Tước nhìn thấy cảnh này, thở dài nhẹ, nói nhỏ, thật là không rút ra bài học gì cả Lâm Huyền. Mỗi lần tôi nói cậu đều không để tâm. Cậu còn không định soi gương sao? Thời gian còn lại cho cậu thực sự không còn nhiều đâu. Chương 626, An Tình và Thế Giới 1. Nói xong, cô ta vỗ vai Sở An Tình đứng trước mặt. Thôi nào, cuộc thi kết thúc rồi, em trực tiếp đi xuống gặp Lâm Huyền đi. Sở An Tình quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt pha lê xanh lam của người phụ nữ. Chị không đi cùng à? Chị không đi đâu. Hoàng Tước lắc đầu cười, chị đã chủ động tìm hắn mấy lần rồi, không thể cứ chiều chuộng hắn mãi được. Lần này, chị sẽ đợi hắn chủ động tìm chị. À, Sở An Tình chớp mắt, đầy vẻ ngơ ngác, chị là họ hàng của Lâm Huyền sao? Chị họ, cô, gì đó. Không phải. Hoàng Tước lắc đầu, vuốt tóc Sở An Tình, thôi nào, nhanh đi đi. Cô ta đẩy nhẹ Sở An Tình về phía trước, nếu em không nhanh lên, họ sẽ rời sân khấu từ cửa sau đấy. Nói xong, cô ta vẫy tay, quay người lại, dưới làn gió thu đầu tiên, đôi khuyên tai xanh lam lấp lánh đung đưa, bước đi vang vọng tiếng giày cao gót, tiến về phía lối ra của sân vận động. Đợi đã. Sở An Tình quay lại, nhìn theo bóng dáng duyên dáng xa dần, chị ơi, em vẫn chưa biết tên chị, em nên gọi chị thế nào? Dừng lại. Hoàng Tước dừng chân, cô ta mỉm cười, quay đầu lại. Vuốt gọn tóc bị gió thổi rối ra sau, nhìn vào Sở An Tình đang đây vẻ nghiêm túc, lần sau gặp, em cứ gọi chị là Hoàng Tước nhé. Không cần phải vội, công chúa nhỏ của chị, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Học trưởng Lâm Huyền ơi, vừa kết thúc lễ trao giải, đang chuẩn bị trở về hậu trường thì một bím tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh, ma mị đã bật lên từ dưới sân khấu. Ngay sau đó, bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, đôi mắt hình trăng khuyết quen thuộc, nụ cười thấm đượm lòng người quen thuộc, Sở An Tình chạy tới, khoanh tay đứng trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền tiến lên, đưa chiếc cúp giải thưởng thế giới vừa nhận được cho cô ấy, muốn xem không? Nếu không có em thì không thể giành được đâu. Oa, đẹp quá, có phải là vàng nguyên chất không? Sở An Tình cười híp mắt nâng chiếc cúp lên, ngắm nghía từ trên xuống dưới, ha ha. Vì em cầm được nên chắc chắn không phải là vàng nguyên chất đâu, hơn nữa với trọng lượng này thì hẳn là rỗng rồi. Cúp giải thưởng thì thường không dùng vàng nguyên chất để chế tạo đâu. Lâm Huyền giải thích, vàng nguyên chất quá mềm, rất dễ bị biến dạng, hơn nữa. Cúp giải thưởng này mang tính danh dự nhiều hơn giá trị thực tế, cho nên chất liệu ngược lại không quá quan trọng. Nhìn Sở An Tình đang chăm chú nghiên cứu chiếc cúp trước mắt, Lâm Huyền nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Sở Sơn Hà đâu. Điều này rất kỳ lạ. Người cha yêu con gái như vậy sao có thể để con gái mới mười mấy tuổi ra nước ngoài một mình? Huống chỉ còn là ở trong hội trường toàn người Mỹ như thế này mà lại có hành động nguy hiểm như vậy. Hơn nữa vệ sĩ đâu? Vệ sĩ cũng không có ở đây. Lúc nãy cũng không phải Hoàng Tước kịp thời xuất hiện thì tình huống của Sở An Tình thực sự rất nguy hiểm. Thực sự suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Sao em lại tự mình đến đây, An Tình? Lâm Huyền hỏi, cha em đâu? Ông ấy đồng ý để em tự đến đây sao? Ôi! Sở An Tình gãi đầu, cười ngượng ngùng, ông ấy chắc chắn không cho phép đâu, em tự mình lẻn ra ngoài đấy. Lần trước về nhà em đã lấy hộ chiếu của mình, sau đó xin nghỉ học ở trường cũng không nói với gia đình. Em tự mình đi máy bay đến New York. Vì vậy, học trưởng Lâm Huyền, anh nhất định phải giữ bí mật chuyện này với cha em nhé. Nếu ông ấy biết em tự mình chạy đến Mỹ, chắc chắn sẽ mắng chết em mất. Ha ha, Lâm Huyền cười khổ. Chắc không chỉ đơn giản là bị mắng đâu nhỉ. Nếu để Sở Sơn Hà biết chuyện cô ấy vừa làm trong đám người Mỹ cao to ở Mỹ, chắc không phải là sợ đến mất hồn mất vía luôn đấy chứ. Xem ra, mình cũng rất cần dùng đến chiêu của Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba, cũng như của Kevin Walker hiện tại. Anh giơ ngón tay phải lên, bấm hai lần vào tai nghe Bluetooth. Rõ, tôi sẽ xóa các video và hình ảnh liên quan trên mạng. Vân Vân nói trong tai nghe, điều này rất dễ đối với nó. Bản thân Sở An Tình còn chưa kêu được hai tiếng thì đã được Hoàng Tước bảo vệ. Những người mặc thường phục đầu chọc đó vây chặt hai người họ, máy quay vốn đã không quay rõ được. Chỉ có một vài đoạn video rõ nét, hiện tại cũng chưa lan truyền nên Vân Vân tiện tay xóa luôn. Em làm như vậy nguy hiểm lắm, lần sau đừng làm như vậy nữa. Lâm Huyền suy nghĩ một chút, có lẽ cũng không có lần sau đâu. Cuộc thi hacker lần này thực ra chỉ là một con thú bị đôn vào đường cùng tiến thoái lưỡng nan mà thôi. Nếu hắn không đến Mỹ tham gia cuộc thi, không can thiệp vào chuyện này thì bức tường lửa an ninh mạng và hệ thống thiên võng của Long Quốc sẽ bị xâm nhập. Mọi thứ xung quanh hắn sẽ bị giám sát 24 giờ, cho dù Kevin Walker không khóa được hắn trong thời gian ngắn thì cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 627, An Tình và Thế Giới, 2. Dù sao đi nữa, mỗi camera, điện thoại di động, camera hành trình, thậm chí cả camera lùi trên đường phố đều sẽ trở thành công cụ giám sát hắn, nghĩ đến đây, thật sự quá khủng khiếp. Hệ thống thiên võng trong tay Kevin Walker sẽ biến thành thiên võng thực sự bao trùm lấy hắn, không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để chạy. Vì vậy, chuyện thiên võng này, vì sự an toàn của bản thân, hắn không thể không quan tâm, Vân Vân cũng có ý này. Bức tường lửa an ninh mạng là một bức tường cách ly và vùng đệm rất tốt, là lá chắn tự nhiên mà Vân Vân có thể lợi dụng, đặc biệt đối với Vân Vân bản mini. Bảo vệ tốt bức tường này không chỉ có thể bảo vệ tốt cho Lâm Huyền, mà còn có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian nhất có thể cho việc nâng cấp và phát triển của nó. Nhìn từ góc độ này thì không thể không đi một chuyến đến Mỹ, không đi cũng phải đi. Mang theo Vân Vân bản mini vượt biên, đến nhà cũ của Einstein để lấy món quà mà Quý Lâm để lại cho mình, lại phải tiến hành dưới sự bảo vệ của lực lượng chính quy của quốc gia mới dám làm. Vì vậy, bây giờ cũng không cần phải do dự trước sau, được mất nữa. Nhìn chung, chuyến đi Mỹ này không tính là lỗ. Ít nhất cũng làm rõ được nhiều chuyện, cũng mở rộng hướng đi cho con đường sau này. Vì bản thân hắn trong giấc mơ thứ tư đã bị ông lão bí ẩn khóa chết, không chế cứng. Vậy thì trong hiện thực phải phá vòng vây, tìm cách tìm ra sự tồn tại của ông lão bí ẩn vào năm 2023. Giải cứu chính mình bị mắc kẹt trong giấc mơ thứ tư. Đây là một trận chiến sớm muộn gì cũng phải đánh, nhất định phải đánh. Hắn nhất định không thể trốn tránh. Thấy Lâm Huyền đột nhiên không nói gì. Sở An Tình ngoan ngoãn gật đầu, em xin lỗi học trưởng Lâm Huyền. Bây giờ nghĩ lại, hình như em đã làm một chuyện ngốc nghếch thật, em cũng cảm thấy khá xấu hổ. Nhưng mà lúc đó em chỉ cảm thấy mọi người đều cho rằng anh không thể thắng, em tức quá nên muốn đến cổ vũ anh. Em không nghĩ những người Mỹ đó lại đột nhiên vô lễ như vậy, nhất thời kích động. Giống như mất trí rồi ấy ha ha. Không sao. Lâm Huyền cười nói, có những chuyện đã làm thì đã làm rồi, nào có đúng sai tuyệt đối. Anh cũng chỉ vì lo cho sự an toàn của em mới nói như vậy, không có ý trách móc em hay gì cả. Ồ, Lâm Huyền, cô bé này là ai vậy? Cửa vào hậu trường. Đội trưởng đội tuyển đại diện Long Quốc đi tới. Vừa rồi thấy Lâm Huyền không theo kịp nên ông ta mới đi xem tình hình thế nào, thoáng chốc đã nhìn thấy cô bé dễ thương này. Tuổi tác trông có vẻ nhỏ hơn Lâm Huyền khá nhiều nhưng quả thực rất xinh đẹp, cũng rất ngọt ngào. Liên tưởng đến hành động kinh ngạc vừa nãy của cô bé này, cùng với cảnh hai người trò chuyện vui vẻ hiện tại. Mặc dù đội trưởng đã là người trung niên hơn 50 tuổi nhưng ai mà chẳng từng có tuổi trẻ. Chuyện nam hoan nữ ái này chẳng phải từ xưa đến nay đều như nhau sao? Ông ta bừng tỉnh, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, đây là bạn gái của cậu à Lâm Huyền. Đây đúng là một cô gái dũng cảm, nữ anh hùng, hoa mộc lan của thời đại này đấy. Đội trưởng, ông hiểu lầm rồi. Lâm Huyền cười giải thích, đây là con gái của hội trưởng hội thương mại Đông Hải, Sở Sơn Hà, không biết ông có quen Sở Sơn Hà không? Lập tức, đội trưởng phản ứng lại, hóa ra là con gái của Sở Sơn Hà. Mặc dù ông ta không quen Sở Sơn Hà nhưng vẫn thường nghe đến cái tên này. Phải nói rằng, địa vị của Sở Sơn Hà trong giới khoa học thực sự rất cao, mặc dù là người ngoài ngành khoa học nhưng ông ta vẫn luôn làm những việc của người ngoài ngành. Vừa quyên góp tiền xây phòng thí nghiệm, vừa giúp đỡ các nhà khoa học gặp rắc rối. Hơn nữa bất kể tài trợ cho dự án nào, ông ta đều chỉ bỏ tiền ra mà không hỏi han, để các nhà khoa học tự quyết định. Một nhà từ thiện như vậy, đương nhiên không có gì lạ khi ông ta có địa vị cao trong giới khoa học, được mọi người khen ngợi. Chỉ là, theo kinh nghiệm và hiểu biết mấy chục năm của đội trưởng, cặp đôi trai tài gái sắc trước mắt này mà nói không phải là bạn trai bạn gái, thì ông ta không tin lắm. Không phải bạn trai bạn gái, cô gái này có thể làm ra chuyện như vậy vì Lâm Huyền sao? Cho dù là chị gái ruột, em gái ruột, mẹ ruột có quan hệ huyết thống, trong tình huống toàn trường la ó, xung quanh toàn là người Mỹ to lớn, cũng không chắc sẽ dám đứng lên một mình hô to cố lên đâu. Có thể vì Lâm Huyền mà làm ra chuyện như vậy, chắc chắn không thể không có tình cảm sâu đậm. Nói khó nghe thì đây chính là hành vi liều lĩnh. Nếu như đám người Mỹ điên cuồng kia tức giận xông lên đánh cô gái một trận thì bọn họ cũng không kịp ngăn cản. May mà có người ra tay giúp đỡ, hẳn cũng là nhân vật của lực lượng quân đội Long Quốc. Những người mặc thường phục đó, nhìn vóc dáng cũng không phải người bình thường. Chương 628, An Tình và Thế Giới, 3. Vì vậy, đội trưởng đoán, có lẽ hai người này cân nhắc đến thân phận của Sở Sơn Hà, cũng như chênh lệch tuổi tác giữa hai người nên mới yêu đương lén lút, không muốn công khai. Ông ta hiểu mà. Ở thời đại phong kiến của họ, những oan gia yêu đương lén lút, không nói ra như này càng nhiều hơn. Đội trưởng Võ, vai Lâm Huyền, cười đầy ẩn ý, thì ra là vậy, thì ra là vậy, hóa ra là con gái của Sở Sơn Hà, vậy thì không có gì lạ, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, con gái cũng oai phong lẫm liệt. Nhưng mà, không sao Lâm Huyền, từ hôm nay trở đi, cậu cũng được coi là đại anh hùng làm rạng danh Long Quốc rồi. Về mặt thân phận, có rất nhiều chuyện không cần phải cân nhắc nhiều như vậy nữa. Lâm Huyền nghiêng đầu, khó hiểu nhìn đội trưởng. Vừa rồi thấy ông ta tỏ vẻ tôi hiểu mà, cảm thấy ông ta có vẻ hiểu thật rồi. Kết quả, ông hiểu cái gì vậy? Tóm lại, chúc mừng cậu Lâm Huyền. Đội trưởng cười ha ha bắt tay Lâm Huyền, sau đó cúi xuống, cũng bắt tay Sở An Tình. Cũng chúc mừng cô gái dũng cảm này. Vậy để bảo vệ an toàn cho cô, trong thời gian này cô hãy đi theo chúng tôi và Lâm Huyền nhé. Tiếp theo Lâm Huyền sẽ đến Princeton một chuyến, cô hãy đi theo Lâm Huyền để chúng tôi bảo vệ, sau khi kết thúc hành trình thì cùng ngồi máy bay chuyên dụng của chúng tôi về nước. Buổi tối, tại nhà hàng khách sạn nơi đội tuyển ở, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng vui vẻ. Những lão đại ca và đội trưởng đều uống khá nhiều rượu, rất vui vẻ, cũng rất nở mày nở mặt. Lâm Huyền là công thân nên đương nhiên cũng uống một chút. Vì mọi người đều biết ngày hôm sau hắn đến Princeton còn có việc riêng nên cũng không khuyên hắn uống nhiều, tự hắn cân nhắc. Đến nửa sau của tiệc ăn mừng, về cơ bản đều là những lão đại kia đã say đến đoạn cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Hồi ức hào hùng rồi, Lâm Huyền là người có khoảng cách tuổi tác nhất định với họ, đương nhiên cũng không nói chuyện được. Vì vậy hắn và Sở An Tình, người tham gia tiệc ăn mừng, đồng thời chơi rất vui vẻ, cùng nhau đến phòng ngắm cảnh trên tầng cao nhất của khách sạn Aman, vịn vào lan can ban công ngoài trời cao nhất, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York. Cảm giác thế nào? Nhìn đèn neon, dòng xe dòng người qua lại của đô thị quốc tế, dưới làn gió đêm mát lạnh trên cao, Lâm Huyền hỏi, ha ha, em thấy không bằng Đông Hải. Mái tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh của Sở An Tình bay trong gió đêm vài sợi tóc dài mảnh khảnh cào vào cổ Lâm Huyền, không hiểu sao lại hơi ngứa. Em vẫn thích Đông Hải hơn, vì đó là đất nước của chúng ta, cũng là nhà của em. Sở An Tình chống tay lên lan can đá trắng lắc lư trước sau rồi tiếp tục nói, cho dù là nhà cao tầng ở Đông Hải không nhiều bằng New York. Nhưng em lại không ở nhà cao tầng, thế giới bên ngoài có tốt đến đâu thì đó cũng không phải của chúng ta. Cũng không có cảm giác gì là thuộc về mình, nhưng nhà thì khác, nơi có nhà, cho dù là rách nát, nghèo nàn lạc hậu thì cũng rất ấm áp. Huống hồ là Đông Hải cũng rất phồn hoa, chỉ là thành phố New York này khởi đầu sớm hơn một chút thôi. Nói xong, Sở An Tình kiễng chân, chỉ tay về phía xa một tòa nhà cao tầng màu đen, học trưởng Lâm Huyền. Anh biết tòa nhà đó là gì không? Đó chắc chắn là tòa nhà Empire State nhỉ? Lâm Huyền cười nói, cái này quá rõ rồi, chẳng khác gì một câu hỏi tặng điểm, trong phim đã chiếu đến mức nhàm chán rồi. Thế thì cái nào? Sở An Tình lại đổi sang một tòa nhà cao hơn. Tòa nhà Rockefeller cũng là một tòa nhà mang tính biểu tượng của New York. Cho đến tận ngày nay, Sở An Tình sẽ không còn bị sự uyên bác của Lâm Huyền làm cho kinh ngạc nữa, vì trong mắt cô, vốn dĩ phải như vậy. Học trưởng Lâm Huyền vẫn luôn uyên bác như vậy, cầm kỳ thi họa, nghiên cứu khoa học, thậm chí cả kỹ thuật tin tặc máy tính cũng giỏi như vậy, thực sự là không gì không làm được, thế thì bên kia là gì? Sở An Tình chỉ về phía bờ bên kia xa xa, bên kia cũng là Manhattan. Lâm Huyền kiên nhẫn giải thích, chỗ chúng ta đang ở là khu vực phồn hoa nhất, giàu có nhất, mật độ dân số lớn nhất, đồng thời cũng là khu vực nhỏ nhất trong năm quận của thành phố New York. Con sông mà em vừa chỉ là sông Hudson, toàn bộ khu vực này đều là Manhattan, được mệnh danh là trung tâm kinh tế thế giới. Wow! Sở An Tình nghe Lâm Huyền từ tốn nói, thực sự lại không nhịn được mà kinh ngạc trước sự uyên bác của Lâm Huyền, cho nên. Đây chính là trung tâm thế giới sao? Sở An Tình mở to mắt nhìn mọi thứ trong tầm mắt. Cha cô cũng thường đưa cô ra nước ngoài nhưng chủ yếu là đi du lịch và nghỉ dưỡng, cũng đã từng đến Hoa Kỳ nhưng chủ yếu là đến bờ Tây, càng chưa từng đến New York. Càng không nói đến việc đứng trên điểm cao nhất của tòa nhà nghệ thuật cổ điển này, nhìn xuống toàn bộ thành phố, đứng ở trung tâm thế giới. Nói chính xác thì là trung tâm kinh tế thế giới. Lâm Huyền sửa lại, nhưng nghĩ lại, thôi, có gì mà phải so đo. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 629, An Tình và Thế Giới, 4. Nhưng anh thấy cũng có thể nói là trung tâm thế giới, dù sao thì trái đất là hình tròn. Nơi nào cũng có thể nói là trung tâm thế giới, so sánh ra thì có lẽ nơi này có sức cạnh tranh hơn một chút. Sở An Tình bước lên bậc đầu tiên của lan can đá trắng. Cô đứng thẳng người dậy, chiều cao trở nên ngang bằng với Lâm Huyền. Sau đó dang rộng hai tay, giống như Lucy đứng trên mũi tàu Titanic vậy, cô đứng ở trung tâm thế giới, ôm gió đêm, ôm bầu trời đêm, ôm thế giới. Thật tuyệt, cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió đêm vuốt ve, lẩm bẩm, em nghe nói có một bộ phim tên là Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Trái Tim Thế Giới. Nếu có thể quay ở đây thì càng tuyệt hơn, nhưng em nhớ mang máng hình như nó là một bộ phim của Nhật Bản thì phải. Đúng vậy, Lâm Huyền gật đầu, là một bộ phim bi kịch. Hít. Sở An Tình dùng mình, mở mắt ra, bi kịch thì thôi vậy. Em không xem đâu, em không thích xem bi kịch. Mọi người thường nói, hạt nhân của phim hài là bi kịch nhưng có lẽ đây chính là cái lợi của việc đầu óc em không được thông minh lắm. Em rất khó hiểu được cái gọi là hạt nhân bi kịch trong những bộ phim hài đó, em chỉ có thể hiểu được một số thứ nông cạn. Lần nào cũng bị những bộ phim hài đó chọc cười ha ha. Hey hey, thực ra mẹ em thường nói em là một người vô tâm, vô tư, trong mắt nhìn thấy cái gì cũng tốt, nghĩ một ra một, cũng không cân nhắc hậu quả gì cả. Nhưng đôi khi em thấy như vậy cũng khá tốt. Là do em may mắn cũng được, hay là do những người em gặp đều rất tốt cũng được, tóm lại. Vui vẻ mới là niềm vui lớn nhất khi sống. Lâm Huyền nhìn cô gái trước mặt, tóc bị gió thổi rối tung. Nếu đổi lại là Triệu Anh Quân, cô ấy chắc chắn đã sớm chỉnh lại tóc rồi. Động tác đặc trưng của cô ấy là vén tóc mái bên má ra sau tai rồi gài lên, ngày nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, không biết chán. Nhưng Sở An Tình, Lâm Huyền chưa từng thấy cô bé làm động tác này. Cô bé tự do phóng khoáng, vui vẻ và thoải mái như vậy đấy. Mặc cho gió lớn thổi tóc rối tung, cô vẫn là cô. Gió thổi không loạn, gió thổi không đi. Gió thổi không tan. Khoảnh khắc này, hôm nay vẫn luôn đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm, Lâm Huyền như thể cũng bị sự vui vẻ độc nhất vô nhị của cô ấy lây nhiễm, trở nên vui vẻ, trở nên tươi cười. Có muốn hét lên gì không? Lâm Huyền chỉ vào cảnh đêm phồn hoa bên dưới và những ánh đèn neon đủ màu sắc, anh thấy nãy giờ em cứ nhịn mãi. Chà, anh nhìn ra được luôn à? Sở An Tình chớp chớp mắt kinh ngạc, rồi lại cười thành hai vầng trăng khuyết. Hi hi, quả nhiên là học trưởng thông minh, không giấu được anh điều gì. Nãy giờ nghe anh nói đây là trung tâm thế giới, em đã nhịn không được muốn hét lên gì đó, thậm chí còn chuẩn bị tư thế rồi nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Lâm Huyền cũng bật cười. Hắn đã nhìn ra được thật. Sở An Tình giang rộng hai tay ôm bầu trời đêm nãy giờ, rõ ràng là chuẩn bị hét lên gì đó, còn hít một hơi nhưng cuối cùng vẫn không hét lên. Cơ hội ngàn năm có một, hiếm khi mới đến trung tâm thế giới, muốn hét gì thì hét đi, không cần nhịn. Có làm phiền người khác không nhỉ? Không sao. Lâm Huyền xòe tay, hôm nay ở hiện trường thi đấu, 80.000 người la ó anh lâu như vậy, trả lại họ một tiếng hét thì sao? Còn rẻ cho họ. Nói có lý. Sở An Tình giơ ngón tay cái với Lâm Huyền, trong nháy mắt cảm thấy đầy bụng lửa giận, không hét một tiếng đúng là quá rẻ cho đám khán giả vô học vô lễ kia. Nghĩ đến sân vận động New Jersey với 80.000 người la ó, Sở An Tình lập tức nhập vai, hai tay trụm lại thành loa, hướng về thành phố phồn hoa vô tận, học trưởng Lâm Huyền. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, tiếng vọng như đang lang thang giữa thành phố. Tiếng hét này, có thể thấy Sở An Tình đã dốc hết sức, trút hết mọi khó chịu và tức giận trong lòng. À, thoải mái quái. Sở An Tình xoa cổ họng, he he, chủ yếu là ở sân vận động, em mới hét được 2 tiếng. Đang chuẩn bị hét tiếng thứ 3 thì bị mấy anh da đen đằng trước cắt ngang, không hét được nên em khó chịu lắm. Bây giờ cuối cùng cũng hét được rồi. Nói xong, cô liếm môi, nhìn Lâm Huyền cười ngại ngùng, có phải hơi lố không? Ổn mà. Lâm Huyền vẫn cười, nhưng mà nãy giờ em không định hét thế này chứ. Anh cũng nhìn ra được luôn. Sở An Tình thực sự nghi ngờ, không biết học trưởng có phải run trong bụng mình không. Vì anh thấy nãy giờ em đang bắt chước Titanic. Lâm Huyền nói thật. Sở An Tình ôm trán, ở trước mặt anh em thật sự không có chút riêng tư nào luôn đó. Thôi được rồi, dù sao anh đã nhìn ra rồi thì em cũng không sợ bị cười nữa. Cô bước lên bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng lần nữa, đứng cao trên đỉnh thế giới này. Giang rộng hai tay, hướng về bầu trời, hướng về ánh trăng, hướng về cả thế giới. Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đón gió đêm. Sở An Tình giống như Lucy ôm biển trong Titanic, ngẩng cao đầu, yêu dăm, y dăm. Chương 630, chất vấn linh hồn, 1. Đậu xanh, tuyệt vãi, tôi cũng muốn chơi. Trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng nói sốt ruột của siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân. Đối với một diễn viên như Vân Vân mà nói, Sở An Tình trước mắt đang đứng trên đỉnh cao của thành phố Manhattan, đứng ở trung tâm thế giới bắt chước đoạn phim và lời thoại kinh điển trong Titanic. Sức sát thương này thực sự quá lớn, đó là sự cộng hưởng của diễn viên đấy. Đến nỗi, bây giờ Vân Vân giống như một con chó hoang thoát khỏi dây xích, điên cuồng muốn lao ra khỏi tai nghe, gia nhập vào đội ngũ diễn viên. Chỉ tiếc là, nó chỉ là một đoạn chương trình máy tính, đến chết cũng không thể rời khỏi phần cứng, mạng và điện. Nhưng nó có thể thúc giục Lâm Huyền một cách khó chịu, nhanh lên. Nhanh lên nào Lâm Huyền, cậu còn chờ gì nữa? Đến lúc này cậu nên ôm cô ấy từ phía sau rồi. Mở rộng cánh tay ôm lấy cánh tay cô ấy, cùng cô ấy hướng về phía tượng nữ thần tự do, sau đó thì thầm vào tai cô ấy một câu thoại kinh điển trong Titanic. Vân Vân lập tức chuyển sang giọng nam tính trầm ấm, giành được tấm vé lên con tàu đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Cậu nhanh lên đi, nhanh lên nào, còn chần chừ gì nữa, diễn tiếp đi chứ. Cậu không thấy để một cô gái tự mình diễn Titanic ở đó là rất bất lịch sự sao? Cậu nhanh lên một chút đi, ôm cô ấy từ phía sau. Bên này tôi đã sắp xếp xong rồi, ngay khi cậu ôm cô ấy, tất cả loa của khách sạn sẽ cùng lúc phát nhạc Me Heard Win Go On. Đây chính là Titanic của hai người, là trung tâm thế giới của hai người đấy. Ôm đi, cậu mau ôm đi, cậu không thể nào chưa xem Titanic chứ. Ôi trời, cậu làm tôi sốt ruột muốn chết mất, tôi gửi cho cậu một sơ đồ, cậu bắt chước theo đó là được. Tình. Giọng nói của Vân Vân trong tai nghe vừa dứt, màn hình điện thoại của Lâm Huyền đã bật lên một bức ảnh. Lấy lên xem, chính là ảnh chụp màn hình cảnh phim kinh điển. Trong cảnh phim này, nữ chính Lucy đứng trên lan can mũi tàu, giang rộng cánh tay, hướng về tượng nữ thần tự do ở phía bên kia biển. Còn nam chính Jack thì ôm eo Lucy từ phía sau, đỡ cô, giữ vững cơ thể cô, để cô có thể tự do giang tay bay lượn. Đây là một cảnh phim kinh điển trong lịch sử phim ảnh thế giới. Thấy chưa Lâm Huyền? Mau ôm cô ấy đi. ôm eo như thế này là được. Cô gái kia ám chỉ cậu như vậy mà cậu còn không hiểu sao? Tại sao lại đặc biệt chọn động tác và lời thoại này? Nữ chính trong Titanic là tiểu thư nhà giàu, còn nam chính chỉ là một anh chàng nghèo kiết xác chỉ biết vẽ tranh. Không phải là hai người sao? Ôi trời, hai người này thực sự quá hợp nhau, nhanh ôm đi. Vân Vân sốt ruột thành chó luôn rồi, sốt ruột không chịu được, giọng điện tử cũng hét đến vỡ tiếng. Thấy Lâm Huyền hoàn toàn không có ý định chơi trò diễn viên này, nó sốt ruột muốn phát điên, dùng âm trầm đập vào màng nhĩ của Lâm Huyền, thằng tôi. Cậu đúng là quá tồi, người ta vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, cậu không bắn pháo hoa cho người ta cũng thôi đi. Còn không chơi trò diễn viên của người ta, không diễn tiếp vở mà người ta để lại cho cậu, tôi thực sự quá thất vọng về cậu. Cậu có thể đừng xen vào chuyện của người khác không? Lâm Huyền quay người lại, che miệng nói nhỏ, tôi còn cần cậu giới thiệu cốt truyện phim cho tôi sao? Trên trái đất này có người nào chưa xem bộ phim này chứ? Ngược lại, cậu không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày bám theo tôi làm gì thế? Cậu nên học tập, nên thay đổi tiến hóa, nên giám sát xung quanh, nên làm gì thì làm đi. Kevin Walker đã phô trương trước mặt chúng ta rồi, cậu còn có thời gian ở đây chơi đùa sao? Tôi vẫn nói câu đó, Kevin Walker hiện tại không thể hiện bất kỳ sự thù địch nào với chúng ta, đó chỉ là hiện tại. Đợi đến tối khi tôi vào giấc mơ, tôi sẽ đi lừa gạt ông lão 600 năm sau đó, xem ông ta nghe đến tên Kevin Walker thì phản ứng thế nào. Nếu thực sự có thể xác định được ông ta chính là Kevin Walker thông qua nét mặt ánh mặt của ông ta, thì vân vân, tôi chỉ có thể nói cậu thực sự vui mừng quá sớm, chúng ta và Kevin chắc chắn sẽ có một trận chiến, đây không phải là lời nói suông. Nếu ông lão đó thực sự là Kevin, trừ khi tiêu diệt Kevin thiếu niên hiện tại, nếu không thì ông lão đó có thể giam cầm và khống chế tôi trong giấc mơ 600 năm. Bây giờ làm gì có thời gian để diễn trò Hollywood với cậu hả? Vân Vân vẫn sốt ruột thúc giục, cậu toàn nói những chuyện mà tôi không hề chậm trễ. Tôi không phải là đơn luồng, tôi có thể làm nhiều việc cùng lúc, thậm chí bây giờ tôi ở Mỹ nhưng một phần của tôi trong nước vẫn đang lặp đi lặp lại tiến hóa trong siêu máy tính thiên hà số 2. Lý do hiện tại không liên lạc là vì sợ để lại dấu vết bị Kevin Walker phát hiện mà thôi, đợi cậu đích thân đưa tôi về, tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp bội. Các bạn vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.